đa chức năng nhị thứ nguyên hệ thống. Chương 48, tiến hóa hoàn tất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng bốn vị nữ tư lệnh làm xong tình yêu việc nhỏ. Kên nhờ bốn người bọn họ triệu tập đoàn đội tiếp viện của họ, rồi như cũ dùng thôi miên, tuy nhiên trừ đám nam nhân ra thì nữ nhân được thêm cái yêu say đắm. Đạt không gay, nhiều lắm thu làm thuộc cấp thôi, xem làm anh em cũng được, phẩm chất của họ không tồi. Lý do dùng thôi miên vì Đạt phải phòng thủ gấp rút, cho nên sẽ không có thì giờ để đãi họ tắm rửa ngủ nghỉ hạng sang. Chấm, đợi phòng thủ xong đi rồi tính gì tính, Đạt cho họ hưởng thụ thoải mái. Cứ thế trôi qua vài tuần, cứ tiếp tục phòng thủ những trận càng mạnh mẽ hơn quái vật, trong đó có rất nhiều khá thông minh Mr. X mà zombie cứ từng bước lại tiến hóa. Rất may mắn là hiện tại những đơn vị tử vong vẫn là không. Vì tiến độ nhiệm vụ và lúc chờ đợi tiến hóa, Đạt để Uza đi tìm Wesker, và đã ám sát xong khi thằng này chưa kịp trích virus mạnh hơn. Kinh nghiệm có thể nhiều khi trích xong, nhưng nó không quan trọng bằng mẫu virus mà Wesker đang cầm. Còn tên tiến sĩ Isaac thì trong kho đông lạnh tổ ong đã bị giết. Còn những tên nhân bản tự nhiên cũng phải chết hết, Uza cứ dùng khả năng di chuyển bằng những tấm gương để ám sát một cách nhanh chóng. Boss lớn thì một cái phân thân cấp 99 đủ để chặn rồi, phải tranh thủ dùng cái khác phân thân để làm chuyện khác, phải làm càng sớm càng tốt, càng nhây càng chết, địa ngục cấp phó bản có 40. Tỷ lệ thua ngược và cứ tăng dần theo thời gian, nên đợi tiến hóa xong mới làm thì Wesker trốn biệt tăm rồi. Riêng White Queen thì Uza cũng lượm luôn rồi, sau đó nhanh chóng đem cả hai trí năng nhân tạo kích hoạt lại. Hoa, cuối cùng cũng được mở, khoan đã, đây là đâu? Red Queen và White Queen nhìn xung quanh một hồi rồi nhìn lẫn nhau. Ngươi là White, Red Queen, nhìn nhau rồi kinh ngạc lên tiếng. Chào hai bé, Uza xuất hiện, dùng ngữ khí rất quen thuộc mà nói chuyện, cho nên hai bé loli trí năng nhân tạo này liền nhận ra tên thanh niên đáng ghét này. Là anh, người xấu dám cố tình gỡ tôi. Cả hai đồng thanh nói, lập tức hai chị em trí năng đều có cảm giác người chung hoạn nạn. Khoan đã, hình như hai bé này có phải người méo. Tất nhiên là ta, xin giới thiệu, ta gọi là Uza. Uza giới thiệu xong rồi nói tiếp, đây là căn cứ của ta, hy vọng các em có thể giúp ta điều hành một chút. Đổi lại, đến lúc ta sẽ chế tạo cho hai em một cỗ thân thể. À quên, Wesker và Isaac đã chết, riêng Alicia vẫn đang già yếu trong kho lạnh. Wesker đã chết, chúng ta không quan tâm hắn, nhưng về Alicia thì nghĩa là anh đã biết bí mật của Alice. Đúng, từ đầu tôi đã biết Alice là nhân bản của Alicia, mà cô Red Queen được chế tạo dựa trên ký ức của Alicia. Uza từ tốn trả lời, thật đáng ngạc nhiên, kẻ gián tiếp gây họa thế giới lại có như thế một mặt đây. Red Queen mỉm cười một tiếng rồi nói, được, tôi đáp ứng làm việc điều hành cho anh, đổi lại hy vọng anh giúp Alicia một chút. Ý nói là thả zom là gián tiếp khi gỡ Red Queen, nhưng ẻm quên là địa ngục độ khó nó sẽ nhất định có zombie dù Đạt không thả ra. Một lời đã định, Uza gật đầu đáp ứng nói. Trong nhiệm vụ thường có Annette Birkin và Alicia lúc trẻ thường cho, cũng có nghĩa là Alicia già nua trong kho lạnh này sẽ biến trẻ trở lại. Uza đi xuống kho đông lạnh của tổ ong, đã rời vào căn cứ. Kho rất lớn, có chứa hơn cả trăm khu vực dành cho cả trăm người ngủ đông. Mà duy nhất có một cái sử dụng là của Alicia, phiên bản gốc của Alice. Uza lấy cái ống chứa Alicia ra rồi cẩn thận đặt lên bàn để giã đông. Red Queen, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bắt đầu tiến trình giã đông. Đã hiểu, Red Queen đáp lại một câu rồi điều khiển cánh tay máy, bắt đầu quá trình giã đông cho Alicia. Sau một hồi, già nua như sắp lìa đời Alicia liền hô hấp trở lại, và thậm chí nếu lỡ tay làm bà ta té có thể đảm bảo mất mạng ngay lập tức. Uza mở ra bảng hệ thống, rồi đi vào khung nhiệm vụ nhận thưởng 7 nhiệm vụ. Nhận hết 7 nhiệm vụ. Tương tự, Annette Birkin xuất hiện phía sau lưng Uza rồi cung kính cúi người. Còn Alicia thì nhanh chóng có thể thấy trẻ hóa lại, nhìn vô cùng giống Alice. Đây là, Alicia nhìn đôi tay trắng mềm của mình khó tin, rồi nhìn tới bóng người trước mặt nói. Chủ nhân, chào Alicia, hôm nay nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai giúp ta quản lý tổ ong. Uza nhìn Alicia tiểu tụy xoa đầu cô ấy một cái rồi rời đi. Vâng chủ nhân, còn Annette Birkin, mai tiếp tục tại tổ ong nghiên cứu virus, hãy nhớ là cẩn thận một chút. Vâng ạ, Annette Birkin gật đầu hiểu rõ, rồi xoay người rời khỏi đây. Mẹ Sherry Birkin đấy, suốt thời gian dài dòng dã tiêu hao rất nhiều tài nguyên để phòng thủ. Càng lúc càng khó, dai dẳng không dứt những đợt tấn công của zombie. Và thật như mong đợi, tiến trình tiến hóa đã đạt 100. Tiến độ tuy nhiên cái kén hư hại một chút vì phải vừa đánh vừa rút lui để đảm bảo quân lính không hy sinh. để người máy đơn vị dùng để hy sinh tuyến đầu. Một cánh tay màu bạc khổng lồ từ cái kén đâm ra ngoài. Kèm theo là một tiếng thét gần giống tiếng rồng gào rất chói tai. Mãnh liệt bá khí xuất hiện đem những con nhỏ yếu hơn nó quái vật ép chết. Lập tức một con khổng lồ màu đen ác ma chui ra từ cái kén. Nó tựa như một con bán quỷ long đến từ tầng sâu thẳm của địa ngục, một vị mạnh mẽ ma vương, một con dữ tợn bậc nhất ma vương thoát khỏi xiềng xích của mình. Sự xuất hiện của nó chính là sự tượng trưng cho khả năng tiến hóa thành công của Đạt. Cấp độ được thăng lên cấp 150, có rút thưởng, cùng mở khóa được rất nhiều kỹ năng, tất cả kỹ năng được tiến hóa, một số công năng còn thiếu trong hệ thống cũng được tự động mở khóa. Đạt mở rộng đôi cánh khép hờ phía sau trải rộng hết mức có thể. Trong đôi cánh, lại là một đôi khổng lồ Rinnegan đang không ngừng xoay tròn. Mangekyo thức tỉnh khi tinh thần, linh hồn đạt chỉ số nhất định, ví như khi chịu đả kích quá nặng sẽ mở ra Mangekyo Serenian, vì sau khi bị đả kích tâm linh nặng nề là tâm hồn kiên định vững chắc, mà khi có Serenian kết hợp với mộc độn tế bào sẽ sinh ra Rinnegan. Cũng chính là tế bào một phần của lục đạo tiên nhân, do đó sẽ không giống như Uzumaki Nagato sử dụng sẽ bị khô quắt cơ thể, do Rinnegan của Nagato là mượn từ Madara, không có mộc độn sử dụng rất khó. Đạt nhìn còn thừa lại xung quanh vô số quái. Đạt liền vung ra nắm đấm, chân không quyền, tạo ra một quả đấm lửa từ nắm đấm bay ra đấm vào mặt đất đem xung quanh mặt đất thiêu rụi. Dọn dẹp xong tiểu quái, thân hình của Đạt nhanh chóng thu nhỏ lại rồi trở về hình dáng của con người. Tuy nhiên, Đạt lưu lại mái tóc màu bạch kim và đôi cánh phía sau lưng. Đồng thời, vóc người được cải biến, vốn 1m65 nâng lên 1m8, sở hữu cân đối mê đảo thiếu nữ cơ bắp và 8 khối cơ bụng. Vốn có màu vàng làn da trở nên trắng và hơi mịn một chút. Ánh mắt màu đen óng sắc bén, ngập tràn bá khí, khuôn mặt điển trai đầy góc cạnh mang vẻ tà mị, đảm bảo đẹp hơn và thậm chí là men lì hơn mấy thằng Hàn sẻng trong TV. Tiến hóa xong dung mạo cũng được cải biến sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đạt lấy ra cái gương, rất tự luyến sờ sờ khuôn mặt đẹp trai được cải biến của mình. Mặc dù là khuôn cũ, nhưng trở nên đẹp trai quá mức. Lúc trước thì cận mặt rỗ do nặn mụn càng móm nữa nên chỉ nhìn vừa hợp mắt mà thôi, không tính là đẹp trai. Móm là hàm răng dưới rộng hơn hàm trên, làm cằm hơi nhô ra ngoài và mất đi cái đẹp của răng khi cười, tất nhiên là tùy trường hợp. Giờ mới tính là soái ca nè. Đạt nhìn ngang nhìn dọc rồi chậm rãi lấy tay mở ra cái quần mình nhìn. Tuyệt vời, Đạt nở một cái kỳ quái nụ cười. Mấy ông biết ảnh nhìn gì rồi đấy. Cách chương.